Hệ thống liên minh, chương 184, cướp dâu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Trần Minh Đức lo lắng mà người xung quanh cũng có biểu tình tương tự, bọn họ không tin Trần Ngọc Tuấn lại có thể đương đầu lại mấy chục tên dẫn nguyên cảnh. Phải biết Trần Ngọc Tuấn không thể tu luyện là điều mà bất kỳ ai ở bát cổ hoàng tộc này đều biết. Một người bình thường há lại có thể đối đầu với linh sư? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Nhìn Trần Ngọc Tuấn bị mấy chục tên dẫn nguyên cảnh bao vây, trong mắt Trần Hạ Thu lóe lên một tia đau khổ, toàn thân run lên một cái. Thế nhưng, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi, không ai nhìn ra biểu tình kỳ lạ của Hạ Thu ngoại trừ một người. Cô quay sang nhìn Ngô Liệt Dương, trầm giọng, Liệt Dương, bỏ đi, hôm nay là ngày vui của chúng ta, hãy bỏ qua cho hắn. Ngô Liệt Dương chưa kịp trả lời thì dưới sân dị biến xảy ra khiến hắn há hốc mồm. Không chỉ hắn, những người xung quanh cũng giật mình không ngớt, bộ dạng không thể tin nổi. Chỉ thấy, đối mặt với mấy chục tên dẫn nguyên cảnh, Trần Ngọc Tuấn không một chút sợ hãi mà còn cuồng vọng ngẩng đầu cười lớn, âm thanh mang theo một vẻ lãnh ý. Ta đã nói rồi, hôm nay kẻ nào ngăn ta mang Hạ Thu đi, kẻ đó chết, chữ, chết, vừa ra khỏi miệng, từ trên không, mấy chục cột sáng màu vàng nhạt xuất hiện, dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía mấy chục tên cảnh vệ của Ngô gia. Xoẹt, xoẹt, những tiếng đốt cháy vang lên, những cột sáng này mang theo nhiệt độ lên tới mấy trăm ngàn độ C trực tiếp thiêu đốt những gì nó chạm vào thành tro bụi. Khi cột sáng biến mất, toàn bộ mấy chục cảnh vệ xung quanh Trần Ngọc Tuấn đều biến mất, như thế bọn họ chưa bao giờ tồn tại vậy. Nhìn một cảnh này, người phía dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngọc Tuấn. Chỉ có một số ít người là nhìn ra vương đạo thế, nhưng bọn họ cũng giống như những người khác chấn kinh vô cùng. Đây là vũ trụ siêu năng vệ tinh, tại sao Trần Ngọc Tuấn lại có thể điều khiển thiết bị tối mật của đế quốc chứ? Vũ trụ siêu năng vệ tinh là một vệ tinh của đế quốc sáng chế ra, là vệ tinh duy nhất trên thế giới có khả năng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào đang di chuyển phía dưới mặt đất. Mỗi một tia laser mà nó bắn ra đều có thể miểu sát một tên dẫn nguyên cảnh, vì thế, món vũ khí này được liệt vào hàng cấm khí của đế quốc. Vậy mà hiện tại Trần Ngọc Tuấn lại có thể sử dụng nó hoàn toàn khiến bọn họ kinh hãi vô cùng. Hoàn toàn không tin vào những gì mắt mình đang thấy. Thấy Trần Ngọc Tuấn vẫn bình yêu vô sự, trong mắt Trần Hạ Thu lóe lên một tia kích động cùng kinh hỉ. Còn Ngô Liệt Dương thì khuôn mặt vô cùng khó coi, âm trầm giống như ai đó thiếu nợ mình mấy tỷ linh tệ vậy. Đứng giữa sân, Trần Ngọc Tuấn ngạo nghễ, ánh mắt vô tình, băng lãnh, nói ra một câu cuồng vọng. Âm thanh tràn đầy sát cơ không chút che giấu nào vang vọng khắp quảng trường. Còn kẻ nào dám cản ta? Chấm, lần này, mọi người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Dù sao, năng lực của Trần Ngọc Tuấn bày ra vẫn còn đó. Bọn họ không muốn đạp phải vết xe đổ của Ngô gia chết vì mấy cái lý do vớ vẩn. Có người lựa chọn trầm mặc thì cũng có người lên tiếng phản đối. Và đó không phải ai khác chính là người của Ngô gia. Chỉ thấy từ bên trong quan khách một nam tử lớn tuổi, khuôn mặt hao hao giống Ngô Liệt Dương lúc này đang đỏ bừng vì phẫn nộ. Người này chính là cha của Ngô Liệt Dương, Ngô Giang Mai. Ngô Giang Mai thật sự vô cùng nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Tuấn không chỉ phá hủy đám cưới của con trai hắn, cưỡng ép con dâu hắn mà còn giết người của Ngô gia. Đây quả thật là không coi Ngô gia ra cái gì, hắn không giận sao được. Dùng ánh mắt đằng đằng sát khí cùng lửa giận trùng thiên nhìn về phía Trần Ngọc Tuấn. Ngô Giang Mai chỉ tay về phía hắn quát. To gan, Trần Ngọc Tuấn, ngươi không chỉ phá hủy ngày tốt lành của con trai ta mà còn giết người của Ngô gia. Hôm nay, dù cho ngươi có là đại công tử Trần gia, ta cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, Ngô Giang Mai lập tức động thủ, chỉ thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di về phía Trần Ngọc Tuấn. Một quyền toàn lực mang theo uy lực thông thiên cùng sát khí rào rạt đánh về phía Trần Ngọc Tuấn. Thấy một cảnh này, người xem không khỏi trầm xuống. Từ một quyền này chứng tỏ Ngô Giang Mai đã hoàn toàn không quan tâm Trần gia sau lưng Trần Ngọc Tuấn, muốn một trường đập chết hắn. Thấy Trần Ngọc Tuấn gặp nguy hiểm, Trần Minh Đức cùng Trần Nhật Nam định lao tới cứu hắn thì một tiếng cuồng tiếu vang lên. Muốn động tới bạn ta, ngươi nghĩ hay lắm, lập tức từ trong quan khách một bóng người bay ra nhẹ nhàng chặn trước mặt Trần Ngọc Tuấn. Một quyền tùy ý đưa ra cùng với một quyền của Ngô Giang Mai va chạm. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, Ngô Giang Mai thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài, khuôn mặt hơi chút trắng bệch, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía thân ảnh đang đứng trước mặt, lắp bắp kêu lên. Nhất, nhất, thiên, thiên, long, long, hoàng, một câu này như một quả bom nguyên tử rơi vào trong lòng mọi người. Tất cả đều dùng ánh mắt khó tin, hiếu kỳ, giật mình. Nhìn về phía thanh niên được coi là truyền thuyết của bát cổ hoàng tộc này. Thấy Trần Ngọc Tuấn được cứu, Trần Minh Đức không khỏi thở phào một hơi, sau đó hắn mang theo lửa giận trùng thiên xuất hiện bên cạnh Trần Ngọc Tuấn, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Ngô Giang Mai, trầm giọng: "Ngô gia chủ, người tấn công con trai ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ Trần gia ta sẽ để yên sao?" Không để Ngô Giang Mai lên tiếng, âm thanh của Long vang lên, một câu mà khi nghe xong, ai nấy đều giật mình vô cùng. "Ngô Giang Mai, ngươi biết Trần Ngọc Tuấn là bạn thân của ta mà vẫn còn muốn động thủ đánh hắn. Thật là lớn gan a hát, có lẽ bát cổ hoàng tộc biến thành thất cổ hoàng tộc rồi đó." Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Dù là kẻ ngu cũng nghe ra được hành động của Ngô Giang Mai đã chọc giận Long, và hắn muốn tiêu diệt Ngô gia. Chỉ là không một ai dám coi thường lời nói này. Thực lực của Long ra sao không ai biết, nhưng cái đầu của hắn, trí tuệ cùng sự âm hiểm thì cả bát cổ hoàng tộc này đều biết và sợ hãi vô cùng. Không chỉ bọn họ mà Ngô Giang Mai cũng hiểu Long đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng, sợ là một chuyện, ngày hôm nay hắn quyết không bỏ qua cho Trần Ngọc Tuấn. Những gì Trần Ngọc Tuấn làm trong đám cưới của con trai hắn hoàn toàn tát thẳng vào mặt Ngô gia, nếu như còn để hắn rời đi, Ngô gia không còn mặt mũi nhìn người đời. Nhìn Long và Trần Minh Đức, Ngô Giang Mai khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cắn răng. "Trần Minh Đức, chỉ cần Trần Ngọc Tuấn chịu ở trước mặt con trai ta nói xin lỗi và xin thề từ nay không bao giờ tới Ngô gia nữa thì ta sẽ tha cho hắn. Còn Long Hoàng, nên nhớ ngươi đã không còn là gia chủ Nguyễn gia. Nếu ngươi tiêu diệt Ngô gia, sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của bát cổ hoàng tộc. Ngươi chẳng lẽ muốn vậy sao?" Nói tới đây, Ngô Giang Mai trong lòng cũng bình tĩnh lại, đồng thời thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tin tưởng khi mình nói ra câu này, Long sẽ không còn có ý đồ với gia tộc mình nữa. Trong bát cổ hoàng tộc có một luật lệ, nếu như không phải là người đại diện cho gia tộc mà có ý đồ hoặc tiêu diệt một trong bát cổ hoàng tộc như vậy, người đó, thế lực đó, sẽ bị các gia tộc còn lại hợp lực tiêu diệt. Long đã từ bỏ chức vị gia chủ Nguyễn gia, nếu như hắn tiêu diệt Ngô gia chắc chắn sẽ phạm luật bị 7 gia tộc còn lại tiêu diệt. Dù Long có được Nguyễn gia bảo vệ cũng chắc chắn phải chết. Chỉ là, Ngô Giang Mai hoàn toàn thất vọng rồi. Long không những không sợ hãi mà còn cười híp mắt, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn kỳ lạ, hắn chờ chính là câu nói này của đối phương. Gần từng tiếng một hắn nói: "Giang Mai, ngươi đây là uy hiếp ta sao?" Một câu, vang vọng toàn trường. Một câu không chút tình cảm, lạnh lẽo thấu xương mang theo sát khí ngập trời khiến người nghe không khỏi rét run. Xong, lần này Ngô gia chắc chắn bị diệt tộc rồi. Uy hiếp ai không uy hiếp, lại đi uy hiếp thằng bé. Đây không phải là cho thằng bé một cái cớ để tiêu diệt Ngô gia sao? Cách đó không xa, Nguyễn Trung Kiên ngồi cùng với Lạc Thành, nghe một câu này của Long không khỏi cười khổ. Hắn cực hiểu con trai mình, Ngô Giang Mai lấy luật lệ của bát cổ hoàng tộc ra uy hiếp hắn thì chính hắn đã đặt dấu chấm hết cho Ngô gia rồi. Bên cạnh Nguyễn Trung Kiên, Lạc Thành rót một ly rượu, ánh mắt hứng khởi nhìn về phía trước cười nhạt nhòa. Ngô gia là kẻ theo phe, phản đối, việc bọn họ bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn, chỉ là thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ngô gia bị diệt, kế hoạch thiên quốc của thằng bé bắt đầu khởi động rồi. Ừ, chỉ là ta thật sự không muốn như vậy a hát. Nói thế nào thì nói, bát cổ hoàng tộc cũng đã tồn tại 50.000 năm, tình cảm cũng không phải là nhẹ. Nguyễn Trung Kiên cảm thán, trong giọng nói mang theo một sự tiếc hận, đây là lý do tại sao ông vẫn do dự mãi đến giờ vẫn chưa xuống tay với những gia tộc thuộc phe phản đối. Kiên à, đừng nên thương tâm, từ 2.000 năm trước bát cổ hoàng tộc chúng ta đã không còn được như xưa nữa rồi, chia bè kết phái, bọn họ làm tất cả đều vì lợi ích của gia tộc chứ không phải là lợi ích của Việt tộc nữa. Đã đi ngược lại với giáo huấn của tổ tiên, bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Lạc Thành vỗ vai bạn mình an ủi, tuy vậy, trong lời của ông cũng toát lên một sự ưu phiền cùng chán nản. Giỏi, giỏi cho một Ngô gia, lại dám uy hiếp ta. Ban đầu ta chỉ định dọa các ngươi thế khó mà lui. Nhưng xem ra các ngươi thật sự muốn chết a hát, không đợi cho Ngô Giang Mai giải thích, Long cười lớn nói ra một câu tràn đầy lãnh ý cùng sát cơ rào rạt. Một câu của Long lập tức chấn kinh toàn trường. Mọi người không khỏi nhìn nhau, trong mắt mang theo một vẻ không thể tin nổi. Long vậy mà lại dám tuyên chiến với Ngô gia, chẳng lẽ hắn không để luật lệ của bát cổ hoàng tộc vào mắt? Hay hắn hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình? Nguyễn Tuấn Long, ngươi điên rồi, ngươi chẳng lẽ không sợ người của bát cổ hoàng tộc liên thủ tiêu diệt sao? Ngô Giang Mai âm thanh run run, khiếp hãi tột đỉnh nhìn Long quát lớn. Lúc này, Ngô Giang Mai thật sự sợ hãi vô cùng. Hắn cứ tưởng khi mình lấy luật lệ của bát cổ hoàng tộc ra sẽ dọa lui được Long, nhưng thật không ngờ đối phương lại hoàn toàn bỏ qua lời nói của hắn, thật sự dám hướng về phía Ngô gia tuyên chiến. Mà Ngô Giang Mai hoàn toàn tin Long đủ sức tiêu diệt Ngô gia, chính vì vậy hắn mới sợ hãi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt của Ngô Giang Mai, Long không khỏi cười lạnh. Trong mắt lóe lên dị sắc, lòng lẩm bẩm, Ngô Giang Mai à Ngô Giang Mai. Thật sự cảm ơn ngươi a hát, nhờ có ngươi mà kế hoạch 14 năm qua của ta chính thức khởi động rồi. Ha, ha, bát cổ hoàng tộc muốn tiêu diệt ta. Vậy thì đến a hát, ta muốn xem có bao nhiêu người vì Ngô gia mà đắc tội ta. Long cười lạnh, bộ dạng cuồng ngạo vô cùng. Mà hắn vừa nói xong, Trần Minh Đức từ nãy đến giờ không nói gì liền lên tiếng. Ta Trần Minh Đức lấy thân phận gia chủ Trần gia tuyên bố, nếu Ngô gia bị diệt tộc, Trần gia sẽ không tham dự vào việc trừng phạt Nhất Thiên Long Hoàng, Nguyễn Tuấn Long. Chưa dừng lại ở đó, từ trong đám người, Nguyễn Trung Kiên cùng Lạc Thành bước ra, đối diện với mọi người hô lớn. Ta Nguyễn Trung Kiên, lấy thân phận gia chủ Nguyễn gia tuyên bố, nếu Ngô gia bị diệt tộc, Nguyễn gia sẽ không tham dự vào việc trừng phạt Nhất Thiên Long Hoàng, Nguyễn Tuấn Long. Ta Lạc Thành, lấy thân phận gia chủ Lạc gia tuyên bố, nếu Ngô gia bị diệt tộc, Lạc gia sẽ không tham dự vào việc trừng phạt Nhất Thiên Long Hoàng, Nguyễn Tuấn Long. Cách chương.